Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 17, khắp nơi quỷ dị. Buổi chiều 4 điểm tả hữu, chúng ta rốt cuộc đi vào truyền thuyết này trung trấn. Nếu như không phải là trước chuyện cũng biết truyền thuyết kia. Nếu như không phải là đứng ở trên sườn núi, không khỏi cảm giác toàn bộ trấn tử khí. Cứ như vậy đi tới, ta bất quá sẽ cho là này chính là một cái bình thường. Lụi bại trấn, giống như Hoa Hạ trong lịch sử tồn tại qua lại biến mất vô số trấn nhỏ như thế. Trừ để cho người ta từ tâm lý thê lương một chút, là không người nào có thể ngăn trở loại này bước chân. Ở cuối mùa thu, buổi chiều 4 điểm ánh mặt trời đã không đủ ấm áp. Mà ở nơi này thỉnh thoảng thổi tây bắc phong, cuốn lên phong trần trấn. Ánh mặt trời canh có vẻ hơi mơ hồ không rõ cảm giác. Nơi này không có bao nhiêu thời đại vết tích. Hết thảy đều giống như một tấm cũ kỹ hình cũ kỹ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Điển hình ngũ thập niên 60 kiến trúc. Trên tường mơ hồ không rõ tiêu ngữ. Thậm chí còn có đặc thù thời kỳ lưu lại tiêu ngữ cũng còn dừng lại ở cái trấn này thượng. Giống như người tài xế kia từng nói. Ở trong cái thôn trấn này đi vài chục phút, chúng ta cũng không nhìn thấy mấy người tuổi trẻ. Phần lớn đều là nhịp bước chậm rãi lão nhân. Thỉnh thoảng sẽ có mấy người hài tử. Lúc xế chiều, trừ mấy cái quầy bán đồ lặt vặt, toàn bộ trấn trên liền một cái đang ở buôn bán tiệm cơm cũng không tìm tới. Tối nay muốn nghỉ ngơi ở đâu? Thừa Tâm ca đối với ở cái địa phương này, tìm tới một cái quán trọ loại tồn tại không ôm hy vọng. Tá túc đi, ta cũng bất đắc dĩ nói đến. Thực ra ta rất muốn đi xem một cái thứ ở trong truyền thuyết Lâm Kiến Quốc ở qua trói. Hắn ở bên trong làm qua như vậy quỷ bí sự tình. Ta rất muốn đi dò tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Cho dù là thời gian trôi qua lâu như vậy, chắc, đáng tiếc là, cái trấn này mặc dù không lớn, đường hẻm lại nhiều để cho người ta hoa cả mắt. Ta căn bản không biết Lâm Kiến Quốc tròi cụ thể ở nơi nào. Cho nên liền càng không thể nào tìm tới. Thực ra cũng không biết quá lâu như vậy, nó còn tồn tại hay không? Chỉ là nhìn thấy cái trấn này cũ kỹ như vậy, ta mới động phần tâm tư này. Như là đã quyết định tá túc, chúng ta cũng không có sẽ ở trong trấn loạn thoáng qua. Mà là thật tâm muốn tìm một gia đình tá túc. Nhưng là ở trong cái thôn trấn này chúng ta tá túc lại gặp phải trước đó chưa từng có khó khăn. Bởi vì không người nguyện ý để cho chúng ta tá túc. Cho dù là cái loại này nhìn rất phòng lớn, mang sân cái loại này, cũng không nguyện ý. Cái trấn này thượng người thật giống như lòng phòng bị đều rất trọng. Thậm chí có cái lão nhân nói với chúng ta, chúng ta cái trấn này cơ hồ không có người lạ nào tới nơi này. Cũng không có gì có thể nhìn. Các ngươi hay là tìm một chiếc xe đi địa phương khác đi. Nơi này cơ hồ cũng chưa có người ngoại địa ở chỗ này qua đêm. Ngay cả nếm mùi thất bại phía chúng, ta cảm thấy lúng túng. Một bên trong lòng càng là cảm thấy kỳ quái. Ngay cả Thừa Tâm ca cũng không nhịn được chửi một câu. Cái trấn này thượng nhân thế nào kỳ quái như thế? Chẳng lẽ ngay cả ở ngoại địa thân thích cũng không có sao? Kia thân thích tới nên ai làm? Cũng đuổi đi sao? Nhưng không nghĩ lời này bị một cái nhìn vẫn không tính là quá lão đại gia nghe. Hắn bất thình lình bốc lên một câu. Còn thân hơn thích, muốn vùng khác có thân thích. Nghĩ đến biện pháp có thể đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài, ai ở lại chỗ này? Nông dân đều tốt ngặt có một thổ địa có thể sống. Nơi này có cái gì? Một câu nói này, ngược lại nói ra cái trấn này lòng chua xót chỗ. Lúc trước nơi này hẳn là dựa vào vật liệu gỗ điều vận nơi chống đỡ. Bây giờ đừng bảo là nơi này. Coi như toàn bộ Hoa Hạ vật liệu gỗ điều vận nơi cũng không có tồn tại mấy cái. Cái trấn này mất đi lớn nhất chống đỡ. Lại cũng không có thấy khác biệt sản nghiệp phát triển. Cho nên sa sút cũng có phương diện này nguyên nhân. Bất quá, đây cũng là cho ta một cái tiếp lời mượn cớ. Từ nơi này đại gia tiếp chúng ta lời nói cũng có thể thấy được hắn không có cái trấn này thượng. Những người khác lòng phòng bị nặng như vậy. Cho nên ta liền nói đến. Đại gia, vậy có tiễn ngươi kiếm không kiếm? Để cho ba người chúng ta tá túc một chút. Một ngày cho một bách như thế nào đây? Có phải hay không các người người xấu? Cái kia đại gia quan sát ba người chúng ta mấy lần. Cũng may ba người chúng ta cũng coi như nhân mô nhân dạng. Ít nhất sẽ không để cho nhân cảm thấy là người xấu. Mà Như Nguyệt là cười khanh khách nói đến. Đại gia, người thấy cho chúng ta giống chứ? Kia đại gia cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trầm tư một hồi, nói đến, đoán, ngược lại ta một cái cô lão đầu tử. Không có con cái vô tài. Các ngươi cũng đồ không ta cái gì. Kiếm mấy người các ngươi tiễn. Còn có thể mua rượu uống. Liền đi ta nơi đó đi. Thật, vậy thì quá tạ ơn đại gia ngươi. Như Nguyệt nghe một chút tá túc sự tình rốt cuộc có lạc. Phi thường vui vẻ. Nhưng là ta chung quy lại là cảm giác cái chấn này thượng nhân ngay cả nói chuyện cũng lộ ra một cổ. Chán trường mùi vị. Hơn nữa bọn họ rất quái dị. Lòng phòng bị là trọng. Thế nhưng loại phòng bị lại chỉ là không muốn ngươi đến gần bọn họ sinh hoạt. Mà không phải hiếu kỳ các ngươi là tới làm gì. Các ngươi là người nào. Bọn họ lạnh lùng. Liền đối nhân lòng hiếu kỳ cũng gần như không còn. Người ở đây làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Ít nhất ở trong chuyện xưa, ta cảm thấy nơi này được chính là một phổ thông trấn nhỏ. Này trấn trên nhân cũng là rất người bình thường, mà không phải loại trạng thái này tồn tại. Nghi ngờ trong lòng, nhưng loại chuyện này cũng không phải trong chốc lát là có thể cởi ra mê đề. Mà vào lúc này, đi ở phía trước mang lộ lão đại gia bỗng nhiên xoay người lại. Có chút quỷ bí xem chúng ta. Nói một câu. Các ngươi nếu muốn ở nơi này. Ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng ta muốn nói trước. Nơi này buổi tối có thể với khác chỗ ngồi không giống nhau. Các ngươi khác ngạc nhiên. À. Đi ở bên cạnh ta thừa tâm ca bị dọa cho giật mình. Ngược lại không phải là bởi vì lời này có bao nhiêu dọa người. Mà là phối hợp tên lão đại kia ra bỗng nhiên xoay người. Tiếp lấy lại quỷ bí biểu tình, để cho người ta cả kinh. Nhưng lão đại gia kia nói xong lời này, cũng không tha cho chúng ta nói nhiều, cũng không tha cho chúng ta hỏi nhiều. Thẳng cõng lấy sau lưng cái hai tay, nhỏ vác cõng đi ở phía trước. Ba người chúng ta chỉ có thể trố mắt nhìn nhau hai mắt nhìn nhau một cái. Bất đắc dĩ đuổi theo hắn, dù sao cũng là trấn trên sinh trưởng ở địa phương nhân. Vị lão đại này ra đối với trấn dị thường quen thuộc. Những thứ kia lệch mà bát khúc ngõ hẻm trong mắt hắn hãy cùng căn bản không tồn tại như thế. Bước chân nhanh chúng ta cơ hồ cũng theo không kịp hắn bước chân. Có đến vài lần đều phải để cho hắn dừng lại vân vân. Chúng ta mấy người tuổi trẻ mới có thể đuổi theo. Bất quá, ở trên đường này ngược lại phát sinh một cái nhạc đệm nho nhỏ. Đó chính là cái này lão đại gia thật giống như gặp một cái gì thục người bộ dáng. Nhìn hắn mang theo ba người chúng ta nhân đi ở trấn trên. Sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm xuống. Đem tên lão đại kia ra kéo đến một bên nói chuyện. Nơi này phương ngôn rất nặng. Chúng ta và người ở đây trao đổi trên căn bản đều dùng tiếng phổ thông. Mà bọn họ cũng có thể miễn cưỡng nói ra đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng tiếng phổ thông. Nhưng là bọn họ một khi dùng phương ngôn nói chuyện với nhau, lại cấm kỵ đến chúng ta. Chúng ta liền hoàn toàn không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Chẳng qua là ta vào Nam ra Bắc đi qua không ít địa phương. Mặc dù không nghe rõ bọn họ nói cái gì, bọn họ phương ngôn còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu một đôi lời. Cộng thêm ta nghe lực luôn luôn không tệ, cho nên dưới tình huống này lại cũng nghe thấy đôi câu mơ mơ hồ hồ dấu chấm. Ở chính ta nhớ lại bên dưới, cho ra như vậy một đoạn ngắn nhi trong lúc nói chuyện với nhau cho. Ngươi sao là kiếm tiền, cái gì cũng đáp ứng a. Ta không giống các ngươi còn có một con gái thân thích loại. Ta một cái cô lão đầu nhi còn có cái gì tốt cố kỵ. Ngươi đây là không lương tâm a. Cái gì không lương tâm, ta không chứa chấp bọn họ. Bọn họ, chấm ngoặc kép. Ta liền chỉ nghe như vậy một đoạn ngắn nhi đối thoại. Còn lại ta thật sự là không nghe rõ. Nhưng càng nghe, tâm lý ta liền càng mơ hồ. Hóa ra từ một người khác lão đầu nhi trong miệng. Thu nhận chúng ta hay lại là một cái hành vi sao? Bọn họ đại khái nói ngũ 6 phút dáng vẻ. cũng không biết đáp ứng chúng ta ngủ lại cái kia đại gia cuối cùng dùng biện pháp gì. Tóm lại hình như là thuyết phục một người khác lão đầu nhi. Lão đầu nhi kia dùng ánh mắt kỳ quái quan sát chúng ta liếc mắt. Sau đó có chút hậm hực đi. Không nói thêm gì nữa. Mà kia đáp ứng chúng ta ngủ lại lão đầu nhi. Nhìn một chút chúng ta biểu tình. Chắc chắn chúng ta không có nghe biết giữa bọn họ đối thoại. Biểu tình không có gì dị thường sau này. Lại đi ở phía trước dẫn đường. Nơi này hết thảy làm sao biết quỷ dị như vậy. Ở trong chuyện này rõ ràng chính là một cái bình thường trấn nhỏ a. Dọc theo đường đi, ta không có cơ hội nói cho Thừa Tâm ca cùng Như Nguyệt. Ta phát hiện trong lúc nói chuyện với nhau cho, chỉ có thể chờ đợi một chút nhìn nghỉ ngơi. Có thể hay không dành thời gian vội vàng nói cho bọn hắn biết. Trong lúc miên man suy nghĩ, lão đầu nhi kia rốt cuộc dừng bước chân. Ở một tòa có vẻ hơi bụi bẩn, giống như một trạm thu mua phế phẩm sân trước. Xoay người nói với chúng ta đến. Đến, nhà ta chính là chỗ này. Căn phòng quá nhiều, các ngươi tùy tiện ở. Liền hai điểm phải nhớ. Đầu tiên là 100 đồng tiền một ngày. Về phần thứ hai đó chính là ban đêm vô luận phát sinh cái gì. Các ngươi cũng không nên ngạc nhiên. Đừng cho ta thêm phiền toái. Lão đầu nhi chuyển lời. Lại cường điệu một lần. Làm cho chúng ta không giải thích được. Bất quá kiến thức nhiều. Chúng ta không có nói gì. Mà ở trấn nhỏ đệ nhất thiên. Cứ như vậy bắt đầu. Hôm nay đổi mới xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.